Quốc đảo nguy cơ, chương 30, góc truyện audio.com. Bởi vì di động cần dùng pin, vạn năng xung khởi không đến bất cứ tác dụng gì, cho nên vẫn là kháo chỉ điền con người tao nhã thời điểm xuất môn chiếu loại di động xứng một cái giải quyết. Giá cả còn không tiện nghi, bởi vì khoản di động Mạc Đại Thần đưa kia không phải hàng Nhật. Không biết là sản phẩm trong nước nào phù hợp với di động. Tại Nhật giá cả nạp điện đều bán đến ác độc, may mắn Nhật Bản có LABI, may mắn Nhật Bản có Thu Diệp Nguyên nhưng là hai cái địa phương này cũng không thể giải quyết vấn đề chi phiếu không có mật mã. Từ đầu Kiều đang cầm di động hàm lệ nhìn trời. Mạt ca, ngươi nói ngươi chỉ để lại cái di động bước đi, nhưng là vì cái gì dãy số di động của ngươi cũng chưa thâu bên trong. Muốn tìm ngươi hỏi một chút biện pháp cũng chưa. Bởi vậy có thể thấy được a, Mạc Đại Thần thiệt tình không có kinh nghiệm tặng lễ vật cho người khác. Mặt khác đâu, cái dãy số di động kia Mạc Đại Thần trong lòng là rõ ràng. Đó là chặt chẽ ghi nhớ, nhưng là bởi vì không nghĩ nhiễu loạn Kiều chuyên chú huấn luyện tâm. Cũng không muốn làm cho mình tại đây cái gì cũng không khả năng phát sinh niên cấp đoạn trong hy vọng xa vời được đến càng nhiều. Cho nên Mạc Đại Thần âm thầm kiên quyết không chủ động cấp Kiều gọi điện thoại. Chờ tiểu hài nhi này nhớ hắn, nhất định sẽ chủ động gọi điện thoại tới. Chính là như vậy cho nhau nghẹn dùng sức, một nghẹn chính là một năm. Từ đồ Kiều cái đầu tận trời, lập tức lẻn đến 1m58 có lẽ tại Trung Quốc không tính là cái gì đặc biệt. Thậm chí còn sẽ bị người chê cười thực ải. Nhưng là tại Nhật Bản a, ngươi đã biết đủ đi. Nhật Bản bao nhiêu nam nữ cả đời cái đầu cũng đột phá không được một thước 58A. Đảo quốc tấu là cái khí hậu như vậy. Người oán giận cũng không có chỗ dùng. Mặc vào tất cùng hài. Tia tấu là một thước lục. Từ đồ Kiều chiếu gương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáy mắt phiếm thanh. Liên tục thức đêm một vòng tái tuổi trẻ thân thể cũng muốn không chịu nổi. Trải qua một năm hệ thống học tập huấn luyện. Y rốt cục đạt được quyền xuất đạo duy nhất năm nay của công ty. Đương nhiên, một năm này y cũng tham gia một ít đại đại tiểu tiểu diễn xuất. Cơ bản đều là làm bạn nhảy cấp người ta, hoặc là lên đài đi ngang qua sân khấu. Nhưng là làm y kích động chính là, nỗ lực của y đều bị nhóm fan nhìn trong mắt. Nhân khí không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại thanh danh còn rơi vào tay nước ngoài. Đây cũng là bởi vì bộ phim điện ảnh Á Châu nổi danh kia. Nghe nói tại Oscar Teseon lấy được thưởng, nhưng là rốt cuộc đạo diễn lấy được thưởng vẫn là diễn viên lấy được thưởng Từ Đầu Kiều hoàn toàn không rõ ràng lắm. Y một chút không muốn đi nhớ lại cái người kia đem mình lừa dối. Để lại nhất chương tạp nhượng hắn học dùng, lại không nói cho mật mã. Học cái mao tuyến A, để lại nhất bộ di động. Không có nạp điện khí, xứng một cái nạp điện khí tìm nửa năm tiền lương nghiên tu sinh a, lừa đảo. A, ta xứng hảo ngươi còn không gọi điện thoại cho ta, nói phí mỗi tháng đan tử còn muốn chính mình giao, vui đùa chính mình tốt lắm chơi sao? Từ đầu Kiều có chút thương tâm tưởng, y thủy chung cho rằng Mạt ca là nhân chung nhận thức. Đối mình tốt nhất, bị ngôn linh liên lụy cũng không có cái phản ứng quá kích gì. Trả lại cho y rất nhiều lễ vật, còn tại lần đầu thức thượng đặc biệt chiếu cố y, còn làm rất nhiều sự tình làm người ta sẽ cảm động trong nháy mắt nhưng là... Y thiếu chút nữa quên, đó là một thần cấp nhân vật, là một người tai to mặt lớn nhi, liên tại Nhật Bản độc bá nhất phương cao tầng công ty xa gặp được người ta cũng muốn cúi đầu khom lưng. Khách khách khí khí xem như tổ tông cung đứng lên sao. Cho nên, hắn áp căn sẽ không đem tiểu nhân vật như mình vậy một hồi sự đi. Đại thần rất bận, y cái tiểu nhân vật này cũng không nhàn rỗi. Cho nên cứ như vậy đi. Từ đầu Kiều đóng nhắm mắt liền. Lần thứ hai mở ra lại khôi phục bộ dáng tinh thần phấn chấn bồng bột. Người ta trước kia cùng ngươi tố không nhận thức. Ngươi đừng không biết tốt xấu yêu cầu càng nhiều. Đã từng như vậy chiếu cố ngươi là đủ rồi. Kiều, tốt lắm sao, tuy rằng so Từ Đầu Kiều cái đầu so với hắn lủi đến còn mãnh trường dã long nhất đi tới. Từ phía sau nắm ở Từ Đầu Kiều bả vai, ta có chút khẩn trương. Kiều ta không nghĩ tới chính mình cũng có thể cùng ngươi một đám xuất đạo. Còn trong một đội ngũ, đây không phải là rất tốt sao? Từ đầu Kiều về phía sau nhích lại gần, thả lỏng thân thể, nhượng Trường Dã Long nhất cao lớn chống đỡ trọng tâm của y, là rất tốt. Chính là ta cảm thấy chính mình đảm nhiệm không được chức vụ đội trưởng. Ta bây giờ còn không có fan, cũng không có nhân khí như Kiều. Phốc Long nhất ngươi ý định đùa ta đi. Trong đội chúng ta liền hai người. Không phải ngươi làm đội trưởng chính là ta làm đội trưởng. Ai làm đều nhất dạng. Không phải sao, kia ngược lại, ta giống như khẩn trương quá đầu. Trường Dã Long nhất cười tủm tỉm mà chuyển ôm từ lâu. Một năm này bộ dạng Kiều là càng ngày càng đẹp. Hắn cao hứng phi thường mình có thể cùng người quen ở trong một đội ngũ. Song nhân tổ hợp, một người khí cực cao cùng một cái cơ hồ không có nhân khí gì. Mà không có gì nhân khí thế nhưng vẫn là đội trưởng. Thực không hiểu lãnh đạo công ty cao tầng có ý tứ gì. May mắn, tia tính Kiều cách căn bản không thèm để ý chi tiết nhỏ này đó. Cũng may mắn chính mình còn có thể cùng y tiếp tục trụ một gian ký túc xá. Từ đầu Kiều tính cách rất tốt, nhưng tiểu quạ đen kỳ thật cũng là có tính tình. Bất quá ai nhượng nhóm cao tầng công ty tương đối kẻ trộm đâu. Cố tình xứng một cái đã từng đối y khẳng khái trợ giúp quá vô số lần Trường Dã Long nhất. Đổi làm là người khác như vậy đè nặng y, y khẳng định mặc kệ, rõ ràng chính là dùng chính mình nhân khí tạo thanh thế. Thuận tiện đem một người khác lực ảnh hưởng cũng kéo đến. Nhưng người này là Trường Dã Long nhất y nguyện ý kéo một phen. Hiện tại bên ngoài màn hình lớn phóng cái gì? Úc, là con người tao nhã tiền bối bọn họ chúc phúc ngữ. Còn có nhóm ta một ít tuyên truyền phiến. Còn có bao lâu, từ đầu Kiều tựa vào người ta trên người nào đó cọ đến đặc biệt thoải mái. Lười biếng không nguyện ý mở to mắt. 10 phút, còn có 10 phút, bọn họ chính thức thoát ly thân phận nghiên tu sinh. Còn có 10 phút a nguyên lai. Chỉ còn lại có 10 phút, từ đầu Kiều nhếch môi cười khẽ. Nhìn xem Trường Dã Long nhất ngây ra như phỗng, hắn đột nhiên hiểu được ra một câu nói kinh điển, tố nhan Kiều tái qua chúa công, thượng trang Kiều, mỹ hơn bất luận cái gì Á Châu nữ tinh, nếu tư đồ Kiều biết đồng bạn đánh giá y như vậy không tiêu chuẩn, nhất định sẽ hung hăng sao Trường Dã Long nhất một hồi. Cộng thêm áp bức hắn 3 ngày ngọt phẩm, nhìn mà a, còn có 10 phút là có thể chính thức lĩnh tiền lương. Nghiên tu sinh về điểm này quả thực muốn chết a, mua cái nạp điện khí đều phải mất nửa năm tiền a, bọn họ tổ hợp mệnh danh là cây cây. Trận đầu xuất đạo biểu diễn sẽ liền thiết lập ở tại Đông Kinh Cự Đàn. Có thể thấy được xa là ngoan tạp danh tác, vô luận là giai đoạn trước tuyên truyền vẫn là hậu kỳ bố trí thiết kế đều là tốn tâm tư. Sân khấu thành một cái vòng tròn hình cung đèn gờ hình. 365 độ toàn phương vị vô góc chết. Vô luận là ngồi ở cái gì trong góc phòng khoảng cách fan cùng thần tượng đều là bằng nhau. Người chủ trì, đặc biệt mời tới thần gian tin tức nam chủ bá, đồng thời cũng là KT tổ hợp thành viên, Điền Thượng Nguyên Sâm, thiếu niên trầm mặc ít, làm công tác chủ trì lại thuận buồm xuôi gió. Còn nhớ rõ Kiều Tương giúp chúng ta chụp MV thời điểm. Nhìn thấy bánh ngọt còn sẽ chảy nước miếng đâu. Ha ha ha, trong chốc lát y đi ra nhưng ngàn vạn biệt yêu sách cái này là ta nói. Ân ta nói gì đó. Kiều Tương muốn đi ra. Tốt lắm, ta sai. Các ngươi đừng lại hô. Trong chốc lát có các ngươi trêu chọc. Đêm nay cùng Kiều đồng thời lên đài còn có một cái người hiểu biết hắn càng nhiều. Càng sâu, hắn lời nói. Thành công khơi mào dưới đài khán giả chờ mong giá trị. Cơ hồ 80, đều là vì tư đồ Kiều mà đến. Mà kia 20, cũng bất quá là muốn nhìn xem tư đồ Kiều tiểu hợp tác rốt cuộc là ai. Trường Dã Long nhất chỉ tại TV trước qua loa lộ quá vài lần mặt mà thôi. Diện mạo cũng thực xuất chúng. Nhưng sao có tư đồ Kiều làm người ta vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy kinh diễm. Cũng liền không cảm thấy kia diện mạo có bao nhiêu xuất màu. Trường Dã Long nhất khẩn trương là khẳng định, hắn không biết mình bước lên sân khấu sau, đến tột cùng sinh ra như thế nào hiệu quả, vạn nhất mọi người không tiếp thụ hắn đâu. Kiều quả thật này sinh từ ác độc huấn luyện, trả giá rất nhiều mồ hôi cùng vất vả, nhưng là hắn bản thân cũng không kém, cũng không so với Kiều trả giá thiếu. Đừng lo lắng, Long Nhất, Tư Đồ Kiều nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không muốn mà lôi kéo tay hắn. Thật sự không được ngươi liền cùng nhóm fan yêu sách nói. Ta buổi tối chỉ cần ngủ say liền nhất định sẽ lăn xuống đất. Hơn nữa bản nhân té xuống về sau còn không có phản ứng. Tiếp tục ngủ đến đặc biệt hương, mỗi một lần đều là đứa nhỏ Long Nhất này sử xuất khí lực bú sữa mẹ kính nhi bắt y cho lộng hồi trên giường đi. Cố tình a, y ngủ liền thích ở chăn trải ra. Khẩu, nước miếng, nhớ lại lịch sử từ sáng tới tối dọn lợn chết Tư Đồ Kiều. Trường Dã Long Nhất bật cười. Được rồi, nếu như là yêu sách Kiều khứu sự, một hồi biểu diễn thời gian căn bản không đủ, ta tin tưởng chính mình cố gắng phải nhận được hồi ôm. Cho nên ngươi những di ông sự a vẫn là lưu cho ta một người trở về chỗ cũ đi. Hắc hắc, Tư Đồ Kiều tìm tiểu nắm tay. Cùng Trường Dã Long Nhất đối khái một phen, hai cái tiểu hài nhi bước đi thượng thai, lời giới thiệu của Điền Thượng Nguyên Sâm vang lên, thải nhà khúc nhịp trống, nhẹ giọng ngâm nga ca khúc xuất đạo của bọn họ. Đêm nay, nơi này, là thuộc loại sân khấu của bọn họ, các cô nương đừng khóc sâu tam lớn nhất bắt đầu rồi. Hãy theo chúng tôi thời điểm này, xin đưa tay lên, luống cuống. Đó là biểu tình hai cái tiểu hài nhi sẽ không trải qua. Tư Đồ Kiều sân khấu kinh nghiệm đã muốn không phải cấp bậc thái điểu. Mà Trường Dã Long Nhất cũng từng đội mặt nạ vi rất nhiều tiền bối nhảy phụ họa. Xa phó xã trưởng đã từng hình dung Trường Dã Long Nhất như vậy. Đứa nhỏ này là nghệ nhân trời sinh thích hợp đứng ở trên võ đài. Đứa nhỏ cười rộ lên đáng yêu hàm hậu thành thật, chỉ cần đứng ở trên đài. Khí chàng lập tức liền thay đổi, có lẽ hắn đi vị quen thuộc không bằng Tư Đồ Kiều. Nhưng là đối với màn ảnh nắm chắc, đối với vũ điểm cùng hô hấp điều chỉnh, là chút nào không lầm. Đêm nay các bằng hữu đi vào cự đàn, mọi người hảo, chúng ta là cây cây, ta là Kiều, ta là Long Nhất, thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều hơn, theo lời nói thanh lạc của bọn họ. Không trung sân khấu thình thịch một tiếng mạnh xuất hiện ra rất nhiều thất thải quang mang. Ngay tại nháy mắt mê người này, hai người đã rất nhanh đổi trang hoàn tất. Tiểu Âu phục cùng khoản bất đồng nhan sắc, một hồng tối, Âu phục thượng lượng phiến theo ngọn đèn sân khấu lặp lại chiếu xạ. Dao động chói mắt, bốc cháy lên đi, cự đàn, một câu, Tư Đồ Kiều là theo mở ra kinh nghiệm biểu diễn học ở các tiền bối. Y thật sự làm được, xuất đạo, Đông Kinh cự đàn, một cái địa phương không xa lạ, nguyên lai, đã qua một năm nguyên lai, đã hơn một năm không sướng quá sao nhỏ, cách chương.